Quan Thuật, chương 3078, Mũ Quan bất ngờ đến, góc truyện audio.com, ha ha, Bí Thư Ninh nói đến hợp đồng hỗ trợ tập đoàn Hoành không sao. Trương Tương Hòa thấy thế lập tức đứng sau Chủ tịch Dương cười cười nói. Hiệp nghị hỗ trợ, đồng chí Diệp Phàm, không phải cậu nói chuyện ký hợp đồng chính là Ủy ban Nhân dân tỉnh Điền Nam rời khỏi Hoành không sao? Đồng chí Diệp Phàm, một là một hai là hai, không thể lừa gạt lãnh đạo tỉnh. Ninh Chí Hòa quay đầu vẻ mặt có chút phê bình Diệp Phàm. Nhưng, Dương Khai Thành nghe mặt cũng có chút xấu hổ, lời của lão Ninh nào có phải ông nghe không rõ? Bí Thư Ninh, lúc đó tôi đã cùng đồng chí Khổng Ý Hùng qua đó thật sự là cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Điền Nam ký kết hợp đồng việc họ tự nguyện rời khỏi tập đoàn Hoành không? Bọn họ còn trợ cấp chúng tôi 100 triệu tiền làm điều kiện rời khỏi việc sở hữu cổ phần tập đoàn Hoành không? Hợp đồng lập thành 3 bản, tập đoàn Hoành không chúng tôi giữ một, bọn họ một, chúng tôi báo cáo lãnh đạo tỉnh một. Việc này tôi còn tự mình báo cáo Chủ tịch Khúc, Chủ tịch Khúc cũng đồng ý với quyết định của lãnh đạo vào ban giám đốc tập đoàn Hoành không? Diệp Phàm nhanh chóng giải thích, đồng chí Chí Quốc có chuyện này sao? Ninh Chí Hòa diễn thật sự giống, quay đầu liền hỏi Chủ tịch tỉnh Khúc Chí Quốc. Đúng là vậy, hợp đồng vân còn lưu trữ trong hồ sơ của Ủy ban Nhân dân. Nếu Bí Thư Ninh muốn xem tôi lập tức cử người đi lấy. Chủ tịch Khúc phối hợp diễn trò, phối hợp này cũng khá đúng lúc. Ha ha, Bí Thư Ninh, hợp đồng này chúng tôi ký với tập đoàn Hoành không? Lúc ấy đồng chí Diệp Phàm đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Điền Nam báo cáo công tác nói đến lúc đó tập đoàn Hoành không có khó khăn. Ủy ban Nhân dân tỉnh chúng tôi cũng đồng ý, để tập đoàn Hoành không thành công ty cổ phần, chúng ta cũng không thể mắt thấy tập đoàn Hoành không đi xuống như thế. Cho nên, Chủ tịch Dương lập tức mở hội nghị Ủy ban Nhân dân. Qua thảo luận quyết định cấp một khoản tiền để tập đoàn Hoành không phát triển. Mà đồng chí Diệp Phàm nói công ty cổ phần cơ điện tập đoàn Hoành không rời khỏi quản lý của tỉnh Điền Nam cũng không phải lỗi của đồng chí Diệp Phàm. Chỉ là giải thích trên có chút sai lầm, là hiểu lầm chúng tôi không thể bỏ mặc tập đoàn Hoành không lúc khó khăn. Dù sao tập đoàn Hoành không có nửa công ty thuộc tỉnh Điền Nam của chúng ta. Chủ tịch Dương căn cứ khó khăn giải quyết khó khăn, cho nên đã cấp một khoản kinh phí để giúp đỡ tập đoàn Hoành không phát triển. Trương Tương Hòa nói cẩn thận kia căn bản là trợn mắt nói dối. Đúng vậy, tập đoàn Hoành không là tập đoàn do tỉnh Điền Nam và tỉnh Thiên Vân cùng quản lý. Từ khi thành lập đến nay tuy sau này không phát triển tốt. Nhưng dù sao tập đoàn Hoành không cũng là đứa con của tỉnh Điền Nam chúng ta. Không thể chê mẹ xấu, không thể chê mẹ nghèo. Nói về giúp đỡ thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Điền Nam chúng tôi đứng thứ hai. Từ tài chính đến chính sách đều nghiêng về tập đoàn Hoành không. Nếu như nói lúc trước chúng tôi quyết định rời khỏi thì tỉnh Thiên Vân không thể chống đỡ hết có phải không? Đây là liên quan đến một tập đoàn hàng trăm tỷ, mà tư cách pháp nhân của tập đoàn Hoành không là tỉnh Thiên Vân và tỉnh Điền Nam chúng tôi. Muốn lui cũng phải hai bên pháp nhân ngồi bàn bạc đúng không? Đến giờ chúng ta cũng không có ý này, chúng ta lại giống như xưa tiếp tục giúp đỡ tập đoàn Hoành không? Mà ngày nay chúng ta đến đây cũng có hai việc, vừa lúc tỉnh, góc truyện audio.com, Điền Nam chúng tôi một lần nữa xây dựng một công ty mới cần khoảng 100 triệu tiền máy móc. Mà đa số thiết bị này tập đoàn Hoành không có thể sản xuất. Nước phù sa không chảy ra ruộng của người ngoài. Và lại tập đoàn Hoành không còn có 4 phần thuộc tỉnh Điền Nam chúng ta có phải không? Cho nên, hôm nay đến đây, chúng tôi mang đến đơn đặt hàng 100 triệu. Thứ hai còn có một việc muốn tuyên bố. Tôi được sự ủy quyền của đồng chí Trần Cự Đức, tỉnh ủy Điền Nam sau khi bàn bạc quyết định bổ nhiệm đồng chí Diệp Phàm làm trợ lý chủ tịch tỉnh Điền Nam, đồng thời kiêm bí thư địa ủy Giang Hoa. Phân công quản lý địa khu Giang Hoa tỉnh Điền Nam, hơn nữa, việc này chúng tôi đã báo Trung ương phê chuẩn. Đồng chí Diệp Phàm cấp bậc tương đương phó tỉnh, hưởng thụ đãi ngộ cấp phó tỉnh. Lãnh đạo Trung ương cũng là lo lắng đến hiện trạng khu Giang Hoa của chúng tôi, cần có một người dẫn đầu để đưa địa khu Hoa Giang thoát khỏi khốn cảnh. Hơn nữa, tập đoàn Hoành không có nửa phần nằm trên địa khu Giang Hoa. Để đồng chí Diệp Phàm kiêm nhiệm chức phụ như vậy cũng thuận lợi cho việc phát triển tập đoàn Hoành không? Nghe nói tỉnh Thiên Vân nhét thị trấn Hoành không vào sự quản lý của tập đoàn Hoành không? Mà tỉnh ủy Điền Nam chúng tôi báo cáo Quốc vụ viện phê chuẩn. Giao khu Giang Hoa của tập đoàn Hoành không quản lý, để việc quy hoạch Hoành không hoàn thiện hơn. Nghe nói hôm nay tập đoàn Hoành không đang ký kết hợp tác với tập đoàn Hoa Tinh của Mỹ để xây dựng khu du lịch núi Thiên Thông. Mà khu du lịch này có sau phần địa bàn là sông Lăng, cho nên tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điền Nam làm, đều là vì duy trì công việc của tập đoàn Hoành không, đến giúp đỡ tập đoàn Hoành không. Đương nhiên, cũng dễ cho đồng chí Diệp Phàm phát huy tham vọng, phát triển Hoành không. Tôi rất phục sự quyết đoán của đồng chí Diệp Phàm. Hoành không sẽ xuất thế, tôi thật sự vui mừng. Sau này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điền Nam còn có thể có một số chính sách ưu đãi, làm cho kế hoạch của Hoành không có thể thực hiện thuận lợi. Đồng chí Diệp Phàm, đây là quyết định bổ nhiệm, còn có các chỉ tiêu cùng với. Chủ tịch Dương nói xong quay sang cấp dưới lấy ra một phong bì tài liệu. Muốn làm thì cũng phải làm bá vương của trò xiếc, không thể không nói, Chủ tịch Dương đưa ra điều kiện hấp dẫn người khác đơn giản là đến mức Diệp Phàm đều không thể từ chối. Diệp Phàm có chút khó xử, nếu đồng ý chỉ sợ Bí Thư Ninh và Chủ tịch Khúc khó chịu. Có lẽ tuy nói hiểu được tỉnh Điền Nam rút lui chưa được tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân đồng ý còn chưa có ý nghĩa. Nhưng trước kia tỉnh Điền Nam đã lòng dạ hẹp hòi, hiện giờ chắc chắn phải trả giá. Nhưng, không nhận chẳng lẽ làm cho Chủ tịch Dương ngượng ngay tại đây. Việc này hình như cũng không phải đạo lý đối với khách. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng thèm những điều kiện này. Ha ha, nếu Chủ tịch Dương đã có ý tốt như vậy, Diệp Phàm nhanh nhận lấy. Ninh Chí Hòa cười nói, mà Chủ tịch Khúc đã mỉm cười nhìn Diệp Phàm, do cũng liền hai tay trang trọng nhận lấy. Nhưng, chuyện hợp đồng vẫn là do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điền Nam và Tập đoàn Hoành không ký kết xem giải quyết thế nào là được. Ninh Chí Hòa sau đó còn nói, đem quyền lực trao cho cấp dưới Diệp Phàm nắm giữ đây đúng là việc nên làm. Nếu việc này tỉnh Thiên Vân ra mặt thì hai tỉnh sẽ không thuận. Quan hệ đó Ninh Chí Hòa cũng không muốn thấy. Dù sao, hai tỉnh vẫn, góc chuyện audio.com, là hai tỉnh lân cận bà con xa không bằng láng giềng gần. Mà giao cho Diệp Phàm giải quyết là tốt rồi, đến lúc đó, Diệp Phàm giải quyết như thế nào là chuyện của Diệp Phàm. Do Diệp Phàm ra mặt cũng là thích hợp, đó chỉ là những hiểu lầm của Tập đoàn Hoành không và các đơn vị khác thôi. Ninh Chí Hòa tin tưởng, Diệp Phàm cũng không phải người tốt, tỉnh Điền Nam lần này chắc chắn không thể sống dễ dàng. Đúng thế, chỉ là chuyện trong nhà, để sau khi ăn cơm xong thì đồng chí Tương Hòa và đồng chí Diệp Phàm cùng nói chuyện. Chủ tịch Dương cũng từ hạ sườn núi. Chính mình đối lý cũng không tốt nói gì. Sau khi ăn cơm xong, Ninh Chí Hòa cười tủm tỉm nói với Chủ tịch Dương. Đồng chí Khai Thành, vừa rồi chúng ta tham gia nghi thức bổ nhiệm của tỉnh Điền Nam đối với Diệp Phàm. Hiện giờ tôi cũng mời các anh tỉnh Điền Nam tham gia nghi thức của tỉnh Thiên Vân chúng tôi. Vậy thì tốt, hôm nay là tam hỷ lâm môn. Dương Khai Thành lập tức cười. Không lâu, mọi người đã đến phòng họp của Tập đoàn Hoành không? Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Thiên Vân đại diện tỉnh ủy tuyên bố bổ nhiệm đối với Diệp Phàm. Trưởng ban cắt mặt nghiêm túc nhìn mấy trăm người phía cưới nói. Bổ nhiệm đồng chí Diệp Phàm làm bí thư đảng ủy tập đoàn Hoành không? Phía dưới lập tức tiếng vỗ tay vang lên như sấm, vỗ tay rất nhiệt liệt tất cả đều thật lòng. Bởi vì tất cả cán bộ công nhân viên chức của Hoành không đều thấy sự phát triển của Hoành không sau khi Diệp Phàm đến. Những việc này o phải nói dối, như khoản đầu tư 8 triệu đô la Mỹ hôm nay chính là bằng chứng, không ai có thể nói sai sự thật. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi cũng là căn cứ chứng minh chính xác nhất. Trưởng ban cát vẫy tay liên tục chừng 3 phút đồng hồ sau tiếng vỗ tay mới dừng lại. Tiếp theo mời đồng chí Diệp Phàm phát biểu, Khổng Ý Hùng vừa mới dừng lời tiếng vỗ tay lại như sấm dậy. Diệp Phàm cũng là vẫy tay liên tục mới ngừng được tiếng vỗ tay, ngay cả mấy người bí thư Ninh cũng vỗ tay. Trương Tương Hòa và Chủ tịch Dương vừa vỗ tay vừa đưa mắt nhìn nhau. Các đồng chí vỗ tay là sự cổ vũ lớn đối với Diệp Phàm tôi. Hôm nay trong ngày vui này, Tập đoàn Hoành không cuối cùng đã sắp bước vào thời kỳ phát triển cao. Đến bây giờ vẫn quan niệm ít nói lời vô nghĩa. Giấc mơ của Diệp Phàm tôi có một giấc mơ, nói về giấc mơ của tôi đi. Diệp Phàm nói đến đây ngừng lại, nhìn tất cả ánh mắt đang ngây người một lượt. Có lẽ mọi người đều đang kinh ngạc, đây chẳng phải là cơ hội sao, nhân dịp lãnh đạo ở đây khoe thành tích của mình mới đúng. Diệp Phàm nói, từ khi đến Tập đoàn Hoành không, tôi luôn có một giấc mơ trong lòng. Đó là cái gì? Tiếng vỗ tay lại vang lên, vẫy tay mấy lần tiếng vỗ tay dứt Diệp Phàm mới nói tiếp. Thị trấn Hoành không biến thành thành phố Hoành không? Hơn nữa, không phải Thái Phi công nghiệp yếu, mà là khu du lịch sinh thái, cuộc sống rất tốt, mỗi người Hoành không đều là người giàu có. Đến trường, đến bệnh viện đều miễn phí, tìm việc làm đối với mỗi người ở Hoành không đều không hề là việc khó, mà dễ như uống cháo. Tất cả đều là sở hữu của người Hoành không, mọi người có tin tưởng không? Diệp Phàm đột nhiên hô, có, vài trăm người đáp, không khí lúc này như thủy triều lên. Nói lại lần nữa, Diệp Phàm lại nói, có, lần này tiếng đáp rất vang, vang khắp phòng họp đến tai cũng không thể chịu nổi rồi. Cách chương.